Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 952, chương 948 cùng dân thư. Chương 948 cùng dân thư. Terrain đời này có chút người đó là như thế. Bọn họ sẽ bị các loại kiếp nạn chèn ép đến tê liệt. Người tuy còn sống, linh hồn lại đã chết, nhưng một khi cho bọn hắn một chút ánh mặt trời, bọn họ các loại tiểu tâm tư liền lại sẽ hoạt động lên. Điển hình cấp điểm ánh mặt trời liền quá mức sán lạn, này một đám quân thần đó là như thế. Triệu Hàm, Trương ngay từ đầu mềm lòng, lưu bọn họ đãi dùng, tuy là cho chính mình tìm cái phiền toái, lại là phiền toái nhỏ, còn không đến mức đến hối hận nông nỗi. Những người này bất luận thân phận cao thấp, toàn bộ bị kéo đi làm văn lại. Triệu Hàm, Trương Tác, Thỉnh Minh Dự đám người lại đây thương lượng sự tình, nàng tự hỏi qua đi, vẫn là cho rằng chính mình hẳn là đi một chuyến Thượng Cốc quận, nhưng ở đi phía trước, nàng đến đem các châu sự tình an bài hào. Nàng nghĩ nghĩ, trầm hạ tâm tới tự mình viết một phong cáo toàn dân thư. Nàng muốn nói cho thiên hạ bá tánh hiện tại Đại Tấn hiện trạng, cùng với nàng kế tiếp muốn làm sự. Đương kim thiên hạ bá tánh yêu cầu một cái ủng hộ, yêu cầu một mục tiêu, làm cho bọn họ biết trên đời này còn có người để ý bọn họ, còn có người ở vì bọn họ yên ổn mà phấn đấu. Cho nên Triệu Hàm, Trương Hiểu Dụ cả nước Hùng Nô Quốc đã diệt, trước mắt đã thu phục mất đất Ký Châu, Tư Châu, Tịnh Châu từ từ. Hiện giờ Bắc Điện nạn hạn hán, nạn châu chấu nghiêm trọng, từ năm trước hạ thu bắt đầu, U Châu cùng Ký Châu, Tịnh Châu vùng liền lương thực giảm sản lượng. Năm nay đầu năm đến bây giờ, U Châu không thu hoạch, Ký Châu cùng Tịnh Châu cũng gặp tai họa nghiêm trọng, dân chúng lầm than, nàng cùng bệ hạ đều thực đau lòng. Bởi vậy, vì thiên hạ bá tánh kế, từ ngươi thu được chiếu lệnh kia một khắc khởi, nạn dân nhưng đi trước gần nhất huyện nha cầu cứu, triều đình sẽ tận mình có khả năng cứu tế cứu đỡ. U Châu Thứ Sử Vương Tuấn Nhân cứu tế bất lực, quyền cao ích kỷ, uổng cố bá tánh sinh tử, ý đồ tạo phản bị Chu. Hiện giờ U Châu về ta Triệu Hàm, Trương quản lý, triều đình sẽ phái Hạ Tân Thứ Sử giám sát hắn quản lý hảo U Châu. Triệu Hàm, Trương kêu gọi sở hữu nạn dân trở lại chính mình cố thổ. Từ trước đủ loại theo Thứ Sử Vương Tuấn tử vong tan thành mây khói, cho nên phàm thiếu triều đình thuế má, Vương Tuấn tiền tài trước chướng toàn xóa bỏ toàn bộ, trở lại cố thổ, địa phương huyện nha sẽ một lần nữa phân phối thổ địa cấp lạc hộ bá tánh trồng trọt, thả sẽ miễn thuế một năm, nếu không nghĩ bôn ba trở về cố thổ kia cũng muốn gần đây cùng địa phương huyện nha đưa tin lạc hộ. Bất luận ngươi thân ở nơi nào, địa phương huyện nha đều sẽ cho ngươi phân có thể trồng trọt thổ địa, miễn một năm thuế. Triệu Hàm, Trương kỹ càng tỉ mỉ viết nàng cứu tế thi thố, hy vọng có thể trấn an dân tâm. Nàng viết nói, ta biết mấy năm nay bá tánh toàn khổ, đặc biệt là này một năm, bất luận là Bắc Địa, Trung Nguyên, vẫn là Giang Nam, bá tánh đều khổ. Chúng ta mất đi quân vương, thiên hạ ra đại biến cố, ta một đường bắc thượng, nhìn thấy mặt đường bạch cốt trồng chất, đó là từ trước tích lũy xuống dưới bạch cốt, còn nhìn đến đổ ở ven đường thi thể, 10 bước một người, 3 năm người tế ở một chỗ, từ bọn họ thon gầy trên mặt thậm chí có thể nhìn ra tương tự chỗ tới. Đây là người một nhà, mỗi một cái sinh linh đều là trời cao tặng, đặc biệt làm người. Triệu Hàm, Trương viết nói, mà bởi vì thiên tai, bởi vì thảm họa chiến tranh, bởi vì cầm đầu quan giả không làm, bởi vì này thiên hạ ích lợi chi tranh, bá tánh không chỗ nào dựa vào, lão giả không thể an này lúc tuổi già, ấu giả chưa kịp cảm thụ thế gian này tốt đẹp liền vội vàng rồi biến mất, mà thanh tráng đã thất cha mẹ, lại thất nhi nữ, đau lòng thương phổi. Ta mỗi khi nghĩ đến đây, liền cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị đau không thể tự sát. Hiện giờ Hung Nô đã lui, tạm vô ngoại địch, ta chỉ nguyện vũ nội thái bình, các bá tánh an cư lạc nghiệp. Nhưng có tai họa, triều đình đều phải nghĩ cách cứu tế giúp đỡ, mọi người đồng tâm hiệp lực. Cộng quá này quan, Triệu Hàm Chương viết nói, nếu ngươi biết chữ, thỉnh ngươi ở nhìn đến này phong thông cáo khi đọc cấp bên người người nghe, làm cho bọn họ biết, triều đình chưa từ bỏ bá tánh, ta Triệu Hàm Chương vĩnh viễn cùng ngươi cùng cấp ở. Nếu ngươi vì đức cao vọng trọng người, thỉnh ngươi nói cho hương thân phụ lão, cùng nhau giám sát địa phương quan viên, cũng thỉnh các ngươi trợ giúp huyện lệnh quận thủ cùng nhau cứu tế, cộng độ cửa ải khó khăn, nếu có vi phạm này lệnh, bóc lột bá tánh chi tham quan ở, nhưng viết thư cùng ta, một khi thẩm tra, Triệu mỗ tất nghiêm trị chi. Triệu Hàm Chương kỹ càng tỉ mỉ viết xuống bọn họ có thể cáo trạng địa phương, gửi thư phương pháp cùng địa chỉ, chờ viết xong tin. Triệu Hàm Chương liền làm Phó Đình Hàm cùng Minh Dự thống kê từ U Châu khởi kho lương số lượng. Một bộ phận lưu tại U Châu cứu tế, một bộ phận tắc muốn phân phối hướng Tịnh Châu, Ký Châu chờ mà cứu tế, bởi vì U Châu nạn dân đại lượng chạy đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ đều ở Tịnh Châu cùng Ký Châu chờ đợi cứu viện đâu. Xa hơn như Tư Châu, Thanh Châu, Duyện Châu cùng Dự Châu các nơi, tác muốn từ Giang Nam các nơi phân phối lương thực, Triệu Hàm Chương còn muốn gặp mới vừa bị đưa đến Hồ Nô hụt tới 500 cái học sinh. Dự Châu thu được Triệu Hàm Chương tin sau, khẩn cấp từ các huyện tuyển chọn học sinh, bao gồm Tư Châu bộ phận quận huyện chọn lựa ra tới cùng nhau đưa đến Hồ Nô huyện, một cái không nhiều lắm, cũng một cái không ít, vừa lúc 500 người, Triệu Hàm Chương tự mình gặp mặt bọn họ, cho bọn hắn an bài một hồi khảo thí, còn cùng bọn họ nói chuyện với nhau 2 ngày, chủ yếu là nói như thế nào quản lý địa phương, đặc biệt là ở lập tức như thế đặc thù dưới tình huống. Bọn họ yêu cầu chú ý đồ vật, đây là một đám 13 tuổi đến 17 tuổi thiếu niên. Có nam hài, cũng có nữ hài, bọn họ tất cả đều là ở nhập học sau trổ hết tài năng. Ở mẫu giáo bé chung đi học, đều có nghĩa công kinh nghiệm, cái gọi là nghĩa công chính là trợ giúp nha môn sao chép công văn, cùng với ở một ít khổng lồ thả dươm ra hoạt động chung trợ thủ. Tỷ như thu lưu nạn dân khi phụ trách ký lục, lấy công đại trần khi phụ trách đếm hết cùng ký lục từ từ, cho nên ở đây tất cả mọi người có nhất định công tác kinh nghiệm. Triệu Hàm Chương đối này thực vừa lòng, cùng bọn họ nói qua về sau, nàng liền căn cứ bọn họ ý nguyện, cùng với tính cách của bọn họ đặc điểm, am hiểu đồ vật chờ làm an bài, cái nào người đi đâu cái huyện, đều là nàng tự mình xác định. Nàng còn cùng mỗi người đều nói qua, cùng bọn họ nói sắp muốn đi huyện tình huống, có chút địa phương là nàng đi ngang qua, có chút còn lại là từ trong khoảng thời gian này công văn cùng với Phó Đình Hàm từ tình báo chung lấy ra tới tin tức, chờ đem cuối cùng một học sinh tiễn đi. Khoảng cách bọn họ đánh hạ Hồ Nô huyện đều qua đi nửa tháng. Nàng đại tùng một hơi, quay đầu hỏi Phó Đình Hàm, Thạch Lạc nhưng có tin tức trở về. Hắn đi rồi có 10 ngày đi, chưa thấy được Thác Bạt Y Lư sao? Phó Đình Hàm lắc đầu, không có tin tức. Triệu Hàm Chương ngồi nửa tháng văn phòng, lúc này eo đau bối đau chân còn không thoải mái, vì thế xoay chuyển cổ nói, đi, chúng ta trở về thu thập đồ vật, làm Tăng Việt chuẩn bị chuẩn bị. Chúng ta hành trang đơn giản đi Thượng Cốc quận. Triệu Hàm Chương đi Thượng Cốc quận, tự nhiên không phải vì xem sớm liền đầu hàng Lý quận thủ, mà là vì lúc này chiếm cứ Bắc Bình quận cùng Liêu Tây quận đoạn thị Tiên Bi, hiện giờ Hung Nô đã diệt, lại thuận thế thu hồi U Châu. Thác Bạt Y Lư cùng nàng kết làm huynh muội, hai người chi gian có ích lợi ở bên trong ràng buộc. như vậy trong khoảng thời gian ngắn có khả năng trở thành Đại Tấn ngoại địch chính là chiếm cứ ở Liêu Tây vùng Đoạn Thị Tiên Bi. Triệu Hàm Chương sở dĩ sớm phái Thác Bạt Y Lư đi Thượng Cốc quận, vì cũng không phải là tiếp thu một cái đã đầu hàng quận, mà là vì đề phòng Đoạn Thị Tiên Bi, nàng lúc ấy đang ở đánh U Châu. Vương Tuấn tồn tại bị Thạch Lạc xách ở trên tay, ai biết Đoạn Vụ Mục Trần có thể hay không chạy tới chi viện Vương Tuấn đâu. Nga, đúng rồi, Đoạn Vụ Mục Trần cùng Vương Tuấn là minh hữu. Lưu Côn cậy vào Thác Bạt Tiên Bi, hắn tắc cậy vào Đoạn Thị Tiên Bi, đánh giặc chờ thường xuyên thuê Đoạn Thị Tiên Bi quân đội. Triệu Hàm Chương thậm chí hoài nghi quá, Lưu Côn sở dĩ cùng Thác Bạt Y Lư kết bái vì huynh đệ, chính là chịu Vương Tuấn dẫn dắt, Vương Tuấn là đem nữ nhi gả cho Đoạn Vụ Mục Trần. Lưu Côn không khuê nữ, không thể cấp Thác Bạt Y Lư làm nhạc phụ, cũng chỉ có thể chiều huynh đệ thượng nỗ lực, tóm lại đâu. Nàng đến rời đi U Châu trước gặp một lần Đoạn Vụ Mục Trần, xác định U Châu sẽ không lại đánh lên tới, mặc dù lấy Thạch Lạc năng lực không sợ Đoạn Thị Tiên Bi, nhưng đánh giặc tổng phải tốn tiêu, nàng hiện tại không có tiền, ta lại dị ứng, cho nên rất khó chịu. Hôm nay chỉ có một chương, ta ngày mai xem tình huống đổi mới, tận lực duy trì hai càng đi. Tấu chương xong, hết chương.